Không gian chi điền viên hãn phi, chương 21 giờ 21, có người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ cầm đồ trang sức quan sát một hồi lâu mới có chút kích động đỏ mặt tán thưởng. Thật là tinh xảo tốn công, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thợ thủ công lúc luyện chế lưu lại vết tích. Mặc dù có chút tượng khí, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đồ tốt a, hơn nữa nhìn tài năng cũng phi thường tốt. Nào đó làm linh lung các trưởng quỹ nhiều năm như vậy, tự hỏi đã thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng chưa bao giờ gặp qua tài năng tốt như vậy kim sức. Tiêu Vân Sơ giật giật khóe môi, đương nhiên không có vết tích, căn bản chính là máy móc làm ra, sẽ có người nào công việc vết tích. Chính là bởi vì không phải là người một chút điêu khắc mà thành, máy móc liền lộ ra rất tượng khí, khuyết thiếu linh tính, nhưng chính như trưởng quỹ lời nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hoàn mỹ tố công. Còn có cùng bên ngoài trên quầy bày đồ trang sức so sánh rõ ràng muốn phức tạp hơn xinh đẹp hoa văn, đều đủ trưởng quỹ vui. Tài năng thì càng không cần nói, hiện đại hoàng kim phần lớn là 99. Thuần kim, cổ đại nhưng không có kỹ thuật này hàm lượng có thể tinh luyện đến loại trình độ này. Nàng không phải không có nghĩ đến lấy ra tài năng đồ tốt như vậy có thể hay không sẽ người hoài nghi, nhưng chỉ cần năng lực bản thân đủ cường đại. Lớn hơn nữa phiền phức nàng cũng có lòng tin có thể giải quyết, không quan trọng. Rất nhanh, trưởng quỹ xem xong hết thảy năm dạng trang sức, lần nữa hướng nàng xác định qua muốn bán cho linh lung các về sau cũng rất thống khoái mà ra giá tiền. Hai đôi hoa mai mẫu đơn kim khuyên tai hết thảy 40 lượng, một cái tố công cực kỳ phức tạp tinh xảo cổ phong kim châm cài tóc 30 lượng, còn có ba cái trọng lượng không nhẹ kim vòng tay cộng lại 130 lượng, toàn bộ cộng lại. Vừa vặn 200 lượng bạc. So Tiêu Vân Sơ dự tính phải trả cao hơn không thiếu. Những vật này nếu như đơn thuần chỉ án chiếu những thứ này kim sức trọng lượng đến xem, có thể ngay cả một nửa giá tiền đều lấy không được. Đồ trang sức bởi vì bản thân hoa văn còn có thể lại căng căng giá cả, nhưng tuyệt đối chướng không đến cao như vậy. Tiêu Vân Sơ ý vị thâm trường nhìn về phía trưởng quỹ, cái sau thản nhiên cười giảng dài. Cái giá tiền này so linh lung các thu mua khác đồ trang sức giá tiền chính xác cao không thiếu, coi như là ta linh lung các cùng ngài kết giao bằng hữu, nếu là sau này còn có tài năng hảo như vậy, hoa văn lại tinh xảo đồ trang sức, còn xin nhất định muốn tiếp tục lựa chọn chúng ta linh lung các. Tiêu Vân Sơ nửa thật nửa giả nói, trưởng quỹ nói đùa, mấy dạng này kim sức vẫn là chúng ta gia tổ truyền xuống. Nếu không phải là gần nhất, trong nhà có một chút chuyện tiêu xài tương đối bạc không quá tiện tay, ta làm sao lại bán đổi tiền, nhiều hơn nữa ta nhưng không có. Trưởng quỹ chỉ là cười không nói, cũng không biết tin hay không tin. Tóm lại, trưởng quỹ cho để cho nàng giá tiền hài lòng, Tiêu Vân Sơ cũng hàm ơn, nếu là linh lung các bất động cái gì ý bía. N. Thái, nàng về sau lại có cần, tự nhiên sẽ tiếp tục lựa chọn ở đây. Trưởng quỹ rất nhanh liền đem 200 lượng ngân phiếu lấy ra, song phương lẫn nhau ở trước mặt điểm rõ ràng hàng hóa cùng tiền tài, xác nhận không sai, cái này mua bán coi như làm thành. Hào hào thu về ngân phiếu, Tiêu Vân Sơ đối trưởng quỹ khoát tay chặn lại, lưu lại một câu, chúc trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng, liền tiêu sái rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng quỹ một đường đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến không nhìn thấy bóng người. Quay đầu đem cái kia mấy thứ kim sức cẩn thận gói kỹ, cùng đằng trước tiểu nhị lên tiếng chào, vội vàng rời đi cửa hàng. Bên kia, Tiêu Vân Sơ rời đi linh lung các sau liền chuyển đi điểm tâm cửa hàng mua đáp ứng từ hy điểm tâm. Kết quả trở về bên trong liền bén nhạy phát giác được sau lưng tựa hồ có người ở đi theo chính mình. Vừa mới cảm thấy liền hơi hơi ngừng ở cước bộ, giả vờ rơi mất đồ vật dáng vẻ vừa quay đầu lại, con mắt lơ đãng hướng về một phương hướng nào đó nhìn sang. Lại phát hiện nơi đó chỉ có mấy cái tiểu cô nương tại liếc nhìn son phấn bày ra bột nước, phụ cận cũng không có bất luận cái gì bộ dạng khả nghi ra hòa. Sau đó lại xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước, cái này ngược lại là cái gì đều cảm giác không tới. Nhưng nàng dám khẳng định, vừa mới đích xác có người đi theo nàng, chỉ là tựa hồ không có ác ý gì, nghĩ một hồi không nghĩ ra cái như thế về sau dứt khoát không nghĩ, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, thật có chuyện gì đoán chừng cũng sẽ không nhiều khó giải quyết, bằng nàng bây giờ nhặt về điểm này dị năng cùng tu vi hẳn là đủ dùng. Đợi đến buổi chiều trở lại thôn thời điểm, trong thôn liên quan tới nàng muốn nắp nhà mới sự tình đã truyền ra. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở Lưu Thôn Trường hiệu suất làm việc quá nhanh. Trấn trên nha môn phái người tới đo đạc, người tò mò hỏi một chút mới biết được, lại là nàng lại mua mấy miếng đất ra, còn chuẩn bị nắp cái đại viện tường cao. Lúc trước chỉ ở lên nhà tranh tiêu quả phụ một buổi sáng kiếm tiền thế mà lập tức liền muốn nắp so với ai khác nhà đều tốt hơn còn lớn hơn đại trạch viện. Người của toàn thôn đều xôi trào, cái gì cũng nói. Có người nói nàng bại gia, có chút tiền liền nghĩ tiêu xài, sớm muộn lại phải đem thời gian trải qua đói. Nhưng cũng có người nói, tiêu gia cái kia phá nhà tranh căn bản chịu không được mưa gió, hơi mang đến mưa to trong phòng đoán chừng cũng phải phía dưới mưa nhỏ. Một cái gió lớn thổi qua tới càng có thể đem toàn bộ nhà cỏ đều cuốn đi, thừa dịp có tiền nắp phòng ở mới dễ hiểu. Chỉ có điều, lợp nhà liền lợp nhà, trong nhà không có mấy người miệng càng muốn dựng so với ai khác nhà đều lớn, này liền khó tránh khỏi tương đối chói mắt, để cho một nhóm người trong lòng không công bằng, ghen ghét mắt đỏ. Còn có người bí mật tính ra, tiêu quả phụ phòng này nếu là xây lên, trong tay đầu còn có thể hay không dư tiền, coi như còn dư lại. Chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Có đầu óc xoay chuyển nhanh, còn cảm thấy Tiêu Vân Sơ thật thông minh, mặc dù đem tiền đều tiêu đến 7-8 phần nàng và hai đứa bé thời gian có thể sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng có thể che gió che mưa hảo phòng ở, dù sao cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Trong tay không có nhiều tiền như vậy, những cái này đối với nàng bạc có chút gì ý nghĩ người cũng sẽ nghỉ ngơi ý niệm. Chắc chắn không có khả năng còn nghĩ biện pháp đem phòng ở cho lừa bịp đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng vốn là muốn đợi mặt đất thủ tục đều làm được về sau lại cùng trong thôn nói Tiêu Vân Sơ mướn thợ chuyện. Nhìn bây giờ trong thôn liền nghị luận khí thế ngất trời, dứt khoát cũng không hướng sau kéo, trực tiếp để cho mỗi nhà ra một cái người tới mở đại hội, đem Tiêu Vân Sơ sẽ trong thôn mời người lợp nhà, hơn nữa cho tương đối khá tiền công sự tình nói ra. Đây đối với những cái kia trong nhà không thiếu sức lao động nhân gia tới nói nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Các thôn dân có thể không để ý tới đang suy nghĩ trước đây không lâu Tiêu Vân Sơ cùng Triệu gia phát sinh cái kia chút bản sự, vốn là không có quan hệ gì với bọn họ sự tình, dưới mắt vẫn là bản thân lợi ích trọng yếu nhất, từng cái tranh nhau chen lấn mà đều truy vấn thôn trưởng đủ loại vấn đề cụ thể, như là tiền công cụ thể bao nhiêu, có quản hay không cơm, kỳ hạn công trình bao lâu. Cần bao nhiêu người, có suối thôn nhân khẩu là không nhiều, nhưng cũng có 5-60 nhà đâu, chắc chắn không có khả năng thuê nhiều người như vậy a, có phải hay không tới trước được trước. Mấy người sợ cướp không được danh ngạch tại chỗ liền vội vã nói muốn ghi danh, trong viện trong nháy mắt hò hét ầm ĩ loạn thành một bầy. Tiêu Vân Sơ đem mướn thợ chuyện toàn quyền giao cho thôn trưởng, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào giày vò, lúc này đang ở trong nhà vội vàng vẽ nhà mới bản vẽ đâu. Nói là chuẩn bị nắp một cái ba tiến trạch viện, nhưng nàng cũng không định hoàn toàn dựa theo cổ đại cố định mô bản dập khuôn. Những cái kia gia đình giàu có trong nhà có không ít bố trí, tỉ như đình đài thủy tạ các loại thuần túy chính là một cái bài trí, một chút tác dụng cũng không có, hết thảy không cần, tận lực lộng một chút tương đối thực dụng đồ vật. Từ thần tử biết mẫu thân là đang vẽ nhà mới của bọn họ sau đều buông xuống đồ chơi chạy tới mắt lom lom nhìn nàng tô tô vẽ vẽ. Dù là xem không quá hiểu, cũng thỉnh thoảng phát ra, oa, tiếng kêu tới. Cũng là lúc này, Tiêu Vân Sơ mới nhớ, hai cái này hài tử đều 5 tuổi, còn chữ lớn không biết một cái đâu. Tuy nói có suối người trong thôn đại bộ phận đều không biết chữ, nhưng nàng hài tử sao có thể làm mù chữ. Tiểu thần Tiểu Hy, các ngươi có muốn hay không biết chữ? Tiêu Vân Sơ đem bản vẽ hướng về bên cạnh vừa để xuống, đem hai đứa bé một trái một phải ôm vào trong ngực. Biết chữ, hai đứa bé trên mặt vui mừng, Tiêu Tử Hy mắt lóe sao mà nhìn xem nhà mình mẫu thân. Chúng ta có thể học thức chữ sao? Tiêu Tử Thần lại nhíu nhíu mày. Thế nhưng là, trong thôn cũng không có học đường a, hơn nữa, tầm thường học đường cũng sẽ không thu nữ sinh a. Hai đứa bé liếc nhau một cái, tiếp đó đồng nói. Muốn học, cách chương.